Bạn tình của em, chương 40, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm ấy Ái Kỳ nhanh chóng hẹn được chủ tịch tập đoàn Hưng Phá Ưng Thị, nhưng Thịnh nay đã ngoài 50, khuôn mặt háo sắc, đôi mắt sụp mí, có một nốt ruồi to nơi phần cằm, đôi môi thâm ỉu, cả cơ thể béo to ục kịch. Phát lên chất tướng đê tiện của hắn, cả hai hẹn nhau ở một địa điểm bí mật có lính canh của Hưng Thịnh rất cẩn thận. Ái Kỳ đẩy ra trước mặt hắn một tập file tài liệu màu xanh, vào thẳng vấn đề. Đây cả tập hồ sơ dự án đấu thầu sắp tới của Triệu Tập. Tập đoàn đấu dự án này với giá 10.000 tỷ, tôi đoán là Hưng Phái các người. Thấp hơn, Hưng Thịnh đanh mặt lại, vồ lấy tập tài liệu, mở ra nhanh chóng, xem kỹ từng con chữ, lướt mắt qua các con dấu đỏ và chữ ký xác nhận của Triệu Lâm. Đúng là Triệu Tập có đấu thầu dự án này, 10.000 tỷ. Dự án này là một lô đất vị trí không quá trung tâm, có thể nói là ngoại thành, nhưng lại vô cùng hợp hướng phát triển, phong thủy nhà đất rộng 5.000m², có thể biến thành tổ hợp giải trí vui chơi, mua sắm, khách sạn nghỉ dưỡng thì lợi nhuận thu được sẽ gấp bội số tiền thầu ban đầu. Đã thế đây là khu đất được chính phủ đặc cách xây dựng phát triển, chúng lô lớn này nhất định tiếng tăm vang trời. Vì vậy lần này Hưng Phái nhất định thắng, để có thể vươn lên đầu. Hưng Thịnh nhìn một lượt quay sang nhìn Ái Kỳ một cách nghi ngờ, hắn vấn đáp. Cô là người của Triệu Tập, liệu đây là một cái bẫy để răng cho Hưng Phái? Ái Kỳ cười phá lên, cầm ly rượu lên, lắc nhẹ một vòng rồi nói. Quảng cáo, tôi muốn riêng tôi với ông hợp tác để lật đổ được Triệu Tập. Ông có thể thắc mắc lý do tại sao tôi làm như vậy. Nhưng chỉ cần biết, tôi đang muốn giúp các người. Hưng Thịnh ánh mắt lắc léo nhìn, lão khẽ nhếch môi, đưa tay lên vốt cằm đăm chiêu, nói. Nếu cô nương đây đang có ý định bắt gai trước đâm đằng sau thì chúng tôi biết bắt đền ai, lấy gì đảm bảo. Ái Kỳ hùng hồn, đầy tự tin khẳng định, tôi, Ái Kỳ xin lấy cả tính mạng mình ra để đảm bảo, đây là con số thầu của Triệu Tập và không có ý bán đứng Hưng Phái. Nói rồi à đi lại, chìa bàn tay ra, ngỏ ý bắt tay hợp tác. Hưng Thịnh khệ nệ đứng dậy, chìa bàn tay trắng múc ra, nắm chặt lấy bàn tay Ái Kỳ tâu tuét cười nói. Ha ha ha, hợp tác. Vui vẻ, sáng sớm hôm sau đi làm Ái Kỳ đã lục đục đi từ sớm, có mặt ở công ty để cất lại tài liệu vào đúng nơi. Lên văn phòng làm việc ả thở phào nhẹ nhõm, giao ước của ả với Hưng Thịnh là ả không cần nhiều, nếu đấu thầu thành công, chuyển ngay vào tài khoản của ả 500 tỷ. Hưng Thịnh nhanh chóng đồng ý vì trúng khu đất rồi, dăm 300 tỷ trả thành vấn đề. Ngửa cổ ra sau ghế mãn nguyện, rồi cũng đến giờ mọi người đi làm, chị Kỳ đã ríu rít tiếng bên ngoài cùng mấy cô nhân viên. Ngày đấu thầu cũng tới, hôm nay tập đoàn Triệu gia đứng đầu là Triệu Lâm bước ra xe, rồi anh đỡ tay thư ký riêng của mình. Anh Nhã, sau là đoàn thư ký có chị Ly, anh Quốc Anh, ba cô nhân viên và ả Ái Kỳ. Lần đấu thầu này lọc ra được Triệu Tập và Hưng Phái, hai công ty có số vốn thầu rất lớn, giờ chỉ đợi ai chúng thôi. Hưng Thịnh từ xe khệ nệ tiến tới, đằng sau là dàn thư ký của mình. Hắn bước tới chỗ Triệu Lâm, khiêu khích, ha ha, nghe danh cậu Lâm đây giờ mới được gặp tận mặt. Quảng cáo, cách chương,